Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 995, Dương gia kiếp nạn. Nhị ca, người mỗi ngày vũ đao lộng bổng, rất không ý tứ, muốn ta nói, người được nhiều ra ngoài đi một chút, nhìn xem phía ngoài hoa hoa thế giới, cũng cho ta tìm tàu tử trở về. Dương Thiền là người nói nhiều, đứng ở nơi đó líu lo không ngừng nói, không hứng thú. Vương Húc Lang thôn hổ yết đang ăn cơm. Hắn là bán thần thân thể không giả, lại còn không có tích cốc, lượng cơm ăn trọn vẹn là người bình thường mười mấy lần. Ngày kế, liền muốn ăn hết 50 người đồ ăn, nếu không phải Dương gia vốn liếng không sai, thật đúng là muốn bị hắn cho ăn sụp đổ. Không hứng thú, Dương Thiền mặt mày ngậm xuân, nhẹ nhổ một chút, nhỏ giọng nói, nhị ca, ngươi là không biết nữ nhân tốt à. Đến, ta trước hết để cho ngươi qua qua tay, rất nhanh ngươi liền biết nữ nhân chỗ tốt, ngươi có bệnh à. Vương Húc đẩy ra, đem Dương Thiền đẩy cái té ngã, Dương Thiền cũng không thèm để ý, ngược lại hơi có vẻ kiêu ngạo nói ra, nhị ca. Người cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đại ca muốn sờ ta, ta còn không cho hắn sờ đâu. Vương Húc tức sạm mặt lại, mắt thấy liền muốn nổi giận. Dương Thiền gặp tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nói, đại ca, ta lúc đi ra phát hiện quái sự. Vương Húc không nói lời nào. Dương Thiền mặc dù vừa 13, nhưng là tại cổ đại 13 tuổi đã là đại cô nương. Nàng Vương Húc. Nhưng không tin, thật, ta không có lừa ngươi, đừng nhìn Vương Húc đối Dương Thiền thái độ, nhưng Dương Thiền có chút run rẩy em mờ ý tứ, liền thích hướng Vương Húc bên người dựa vào, nhìn thấy Vương Húc không tin, Dương Thiền tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta giữa trưa lúc đi ra, phát hiện thị trấn bên trên nhiều rất nhiều gương mặt lạ, những người này có làm thương nhân cách ăn mặc. Có làm người bán hàng rong cách ăn mặc, liền vây quanh ở chúng ta đầu kia trên đường, nhìn xem nhưng kỳ quái. Nghe được nơi này, Vương Húc nhíu mày, phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhị ca, ngươi thế nào? Dương Thiền nhìn ra Vương Húc không đúng, không rõ cho nên mà hỏi. Không có việc gì, Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc. Trong nội tâm lại như có điều suy nghĩ. Tính toán thời gian, giao cơ tiên tử hạ giới đã có 15 năm, dựa theo trong thần thoại ghi chép, năm nay liền nên có thiên binh thiên tướng hạ giới, đuổi bắt giao cơ tiên tử hồi thiên. Những này lai lịch không rõ người, sẽ không phải là thiên đình binh tướng đi. Nhị ca, ngươi nhanh ăn đi, mẫu thân vẫn chờ ta trở về đâu. Dương Thiền không biết nặng nhẹ, cũng không có lộ ra quá mức lo lắng. Vương Húc một ngụm lại một ngụm ăn vừa nhìn hướng trời cao, chỉ thấy bầu trời bên trên mây trắng đoá đoá, phía trên trong mơ hồ tựa như đứng không ít người. Ly, nương theo lấy một tiếng ưng minh, nguyên bảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Húc bên người. Gâu gâu, lão hoàng cẩu cũng tới, vừa hướng Vương Húc chó sủa hai tiếng. Một bên hướng về phía chân trời ô ô gào thét. Biết, biết, Vương Húc buông xuống bát đũa. Từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói, các ngươi đi xa một chút. Đừng để trên người yêu khí. Kinh động đến cái này vài ngày tướng. Nguyên bảo dương cánh mà đi. Lão hoàng cầu cũng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy vào rừng cây. Vương Húc mặt không thay đổi lần nữa ngồi xuống. Miệng nhỏ ăn uống. Phảng phất ăn chính là gan rồng phượng gan đồng dạng, mỗi một hạt gạo đều muốn nhấm nuốt vài chục lần. Âm âm, trời nắng bên trong một tiếng sấm rền, có kim sắc lưới đánh cá đồng dạng đồ vật từ trên trời giáng xuống. Cái này kim sắc lưới đánh cá vừa xuất hiện liền bao trùm tại Dương Gia Trang bên trên, đem toàn bộ Dương Gia Trang súng lại ở bên trong. Nhị ca, đây là vật gì? Làm sao đem Dương Gia Trang phủ lên? Nhìn thấy trên trời biến hóa, Dương Thiền quá sợ hãi. Vương Húc liếm môi một cái, hơi nhếch khóe môi lên lên, là thiên la địa võng, đừng nhìn cái lưới này không đáng chú ý, trên thực tế là thiên đình đại sát khí, mặc ngươi tu vi thông thiên, bị đánh đến cũng phải luống cuống tay chân, mà lại, cái này thiên la địa võng bên trên khốn trời, hạ khốn địa, nếu bày ra ngay cả độn quang đều đi không thoát. Chỉ có tại trấn áp phản loạn thời điểm, mới có thể lấy ra dùng một lát. Nhị ca, ngươi làm sao biết đến? Nghe được Vương Húc giải thích, Dương Thiền càng hiếu kỳ. Vương Húc sắc mặt không thay đổi. Hồi đáp, ta xuất sinh ngày ấy, liền có thiên ưng, thần chó tìm tới. Cái này vài ngày đình bí văn, đều là thiên ưng cùng thần chó nói cho ta biết. Thiên ưng cùng thần chó đương nhiên là giả, bất quá người có đại khí vận Giáng sinh, bao nhiêu đều sẽ nương theo lấy dị tượng, có người vừa giảm sinh, liền có long phượng đi theo, cùng bọn hắn so, Vương Húc xuất sinh có ưng khuyển tìm tới cũng không thể coi là cái gì. Âm âm, bên này nói, bên kia hẳn là đánh nhau, trong lúc nhất thời chỉ nghe thiên lôi trận trận. Kim quang nổi lên bốn phía, để người kỳ quái là, lại nghe không đến tiếng la giết, càng nhiều thì là, giao cơ điện hạ, đầu hàng đi, bệ hạ tức giận, muốn tru sát Dương gia cả nhà, ngươi nếu là lại chống cự xuống dưới, chọc giận tới bệ hạ, điện hạ ngươi cũng sẽ bị liên lụy, trên đám mây thiên tướng, chỉ nói là Dương gia như thế nào. Đối giao cơ tiên tử khẩu khí vẫn là rất uyển chuyển. Người bình thường tại thiên tướng trong mắt giống như chó rơm. Bọn hắn cái này vài ngày sẽ tại giao cơ trước mặt không phải là không như thế. Dưới mắt bệ hạ tức giận, muốn bắt muội muội hồi thiên bị phạt. Nhưng hình phạt luôn có kết thúc ngày. Ở đây thiên tướng nhóm, từng cái cũng không dám thật đem giao cơ xem như tội phạm đối đãi. Hảo ngôn khuyên bảo muốn để nàng đầu hàng, nằm mơ, các ngươi muốn giết ta trượng phu, nhi nữ, cũng phải nhìn nhìn ta có đáp ứng hay không. Một đoàn kim quang hiển hiện, một mực lấy dân phụ bộ dáng kỳ nhân giao cơ tiên tử. Rốt cục khôi phục mình diện mục thật sự, chỉ thấy giao cơ tiên tử một thân cung trang, bên người có phi phượng vờn quanh. Trên đỉnh đầu càng là có một chiếc bảo liên đăng chiếu rọi tứ phương. Phàm là bị cái này ngọn bảo đăng soi sáng người, từng cái toàn thân bất lực, tứ chi run rẩy, hạ sủi cảo đồng dạng từ trên trời rớt xuống. Đây là mẫu thân, nhìn thấy trên bầu trời cung trang nữ tử, Dương Thiền kinh ngạc không ngậm miệng được. Vương Húc thấy thế không có lên tiếng, cũng chính là Dương Thiền dạng này tiểu nha đầu. Hoặc là Dương Thiên Hữu dạng này phàm nhân, mới có thể cho rằng giao cơ tiên tử chỉ là người bình thường. Thấy qua việc đời, chỉ từ ba người bọn hắn trên thân, liền có thể nhìn ra giao cơ lai lịch bất phàm. Giao cơ điện hạ, đắc tội, cầm đầu thiên tướng vung vẩy lệnh kỳ, chỉ huy binh mã sát tướng mà tới. Giao cơ mặc dù thực lực không cao, cùng cái này vài ngày đem không khác nhau chút nào, lại ỷ vào bảo liên đăng nơi tay không lọt vào mắt chung quanh công kích. Xông vào thiên binh bên trong đại khai sát giới, giao cơ, Dương gia trang bên trong, Dương Thiên Hữu dọa cho phát sợ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mấy tên ngân giáp thiên binh xông đi lên, không nói hai lời giơ tay chém xuống. Rất mau đem Dương Thiên Hữu chặt thành thịt nát. Phu quân, giao cơ tiên tử muốn rách cả mí mắt, muốn giết ra khỏi trùng vây, lại bị thiên binh thiên tướng kiềm chế lấy không cách nào rời đi. Cha, Dương Giao nhìn thấy phụ thân bỏ mình, tiện tay chiếm một vị thiên binh trường mâu, đâm chết rồi chém giết Dương Thiên Hữu mấy vị thiên binh. Mặc dù Dương Giao cùng Vương Húc khác biệt, cho tới bây giờ không có tu luyện qua võ nghệ, nhưng là bọn hắn theo hầu giống nhau. Dương Giao sinh ra tới cũng có tam giai thực lực, đối đầu bọn này bất quá nhị giai phổ thông thiên binh. Thật đúng là để hắn giết mấy người. Giết, đem tiểu tử kia cũng giết. Bệ hạ có lệnh, tru sát Dương gia cả nhà, không được sai sót. Cầm đầu thiên tướng vung vẩy lệnh kỳ, cờ xí giao giao chỉ hướng Dương Giao. Chung quanh thiên binh nghe được hiệu lệnh, 8 người tạo thành một trận, tại một giáo úy dẫn đầu hạ trùng sát mà tới. Dương Giao đến cùng là không biết võ, tức thì nóng giận phía dưới đâm chết mấy người, rất nhanh liền tại vây giết bên trong luống cuống hai chân. Cầm đầu tên kia tam giai giáo úy gặp, giơ tay chém xuống, trùng điệp một đao bổ vào Dương Giao trên thân. Mẹ, Dương Giao kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, rất nhanh bị vây lên tới thiên binh loạn mâu đâm chết. Con của ta a, Giao Cơ rên rỉ một tiếng. Bảo Liên Đăng bên trên tỏa hào quang rực rỡ, ánh đèn lao ra, chung quanh mấy trăm thiên binh không lửa tự thiêu, đảo mắt liền đốt sạch sẽ. Bất quá, cầm đầu thiên tướng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thở dài nói, Giao Cơ điện hạ, ngươi Bảo Liên Đăng chính là thiên đình chí bảo. Nếu như ngươi không hề động phàm tâm, ánh lửa lóe lên chúng ta tất cả đều muốn chết. Chỉ tiếc, đạo tâm của ngươi đã vỡ vụn, tâm tư không tải thuần khiết. Bảo Liên Đăng uy lực khó mà phát huy ra một hai. Có kiếp nạn này hẳn là không lời có thể nói a. Khởi bẩm nguyên soái, Dương gia trang bên trong chỉ phát hiện Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao, không nhìn thấy Dương Tiễn cùng Dương Thiền tung tích. Giết Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao, các thiên binh bứt ra mà phản, về tới cầm đầu tên kia thiên tướng bên người. Thiên tướng nghe xong lời này, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, không có liền đi tìm, mệnh lệnh của bệ hạ là Dương gia cả nhà tuyệt diệt, không thể đi thoát một cái. Thiên Bồng, ngươi dám? Nghe xong Thiên Bồng nguyên soái còn muốn giết người, Giao Cơ tiên tử quát, ta là Ngọc Đế thân muội, ngươi là thứ gì? Nếu như ngươi dám giết Dương gia cả nhà, đợi ta thoát khốn ngày, cũng phải giết ngươi cái chó gà không tha. Nếu như ngươi mở một mặt lưới, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, cùng ngươi hồi Thiên Cung hỏi tội. Không phải ta chính là tự bảo mà chết, cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Nguyên soái, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Giao Cơ tiên tử giống như điên dại dáng vẻ, các thiên binh cũng luống cuống tay chân. Thiên Bồng nguyên soái cầm trong tay đinh ba, nhìn xem dập tắt Bảo Liên Đăng lửa, lòng như cho nguội Giao Cơ tiên tử, sắc mặt một trận thay đổi, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng. Hừ, hồi thiên đình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.